Chương 67, Thiên đường tức đúng tử vong. Chương 67, Thiên đường tức đúng tử vong. Thiên địa gào rít giận dữ, dường như ngày tận thế ở đây, giống như thiên địa cái cối xay áp bách dưới, giật giật trái tim phảng phất chịu đến cường đại nhất áp bách, căn bản là không có cách hô hấp, két két dường như dị xét cục sát, thân thể ở không bị khống chế cúi người xuống ghê tởm thần nói, phải có ánh sáng hai vị nhập đạo cấp cường giả liên thủ áp bách, để giật giật không ở tâm tồn may mắn, giống giận dùng hết. Giáo hội đối kháng nhập đạo cấp cường giả lực lượng chân chính vô cùng mà vô lượng quan minh, từ nơi này 50 nhân tiểu phân đội ra toát ra, vô số tín đồ sở huyễn tưởng thiên đường huyễn ảnh xuất hiện, 7 ngày lực lượng ra chỉ ở giật giật đám người trên người nơi đó có lấy tất cả mỹ hảo, nhân loại tất cả chi hữu nghị đều tại đây thể hiện, nếu như người thường chứng kiến, có lẽ sẽ quỳ cầu khẩn khẩn cầu để linh hồn của chính mình thăng vào trong đó đi thiên sứ đăng ca, thánh linh ở vịnh sướng. Quang minh rốt cuộc biến thành bảo hộ chi ô, đem ngoại giới ngày tận thế ngăn cản, cái này phút chốc, giặt giặt chỉ có thở ra một cái cuối cùng cũng tạm thời kéo lại đối thủ, bất quá hắn cũng biết, cho dù có 50 vi tông giáo tài phán người, thế nhưng hắn căn bản không có chiến thắng hy vọng, thậm chí nói, dùng ra thiên đường 7 thiên thần thuật chính hắn, không biết cuối cùng có thể chống lại Eva cùng La Chân liên thủ bao lâu, mục đích duy nhất, lui lại ở trong ý thức, giặt giặt hạ đặt mệnh. Lệnh. Không có bất kỳ người nào do dự, không có ai bất luận kẻ nào chống cự, cho dù vừa mới nhìn thấy địch nhân liền lui lại, thế nhưng tông giáo tài phán sở đám người vẫn như cũ trung thực thi hành mệnh lệnh mà vào lúc này, giặt giặt mới tính chân chính gặp được đem chính mình áp bách tới mức này. Người khởi xướng đó là một cái toàn thân quấn vòng quanh sấm sét sinh vật hình người, cho dù cách xa nhau khá xa, thậm chí có thủ hộ, giặt giặt cũng giống như cảm thấy một từng tia điện lưu nện ở trên người của mình. Cảm giác được tê dại ý từ sinh vật nhân hình người kia trên toát ra điện lưu đánh trên mặt đất, lắp bắp ra từng cái hô sâu, tóc của hắn phảng phất từ lôi điện hóa thành, màu vàng kim lôi quang nâng ở thắt lưng, mỗi một lần hất đầu đều có thể mang theo không khí cháy ngũ quan ở lôi điện hạ khán bất chân thiết, chỉ có cặp kia hắc bạch xoay ngược lại con mắt khiến người ta cảm thấy sợ hãi thật sâu, dường như lôi thần đến trái đất, tồn tại chính là vạn lôi chi nguyên, đây là ám. Chi ma pháp cắn răng nghiến lợi nói ra tên này, hệ vẹn giờ lìn đại danh đỉnh đỉnh, tối cường kinh khủng nhất ma pháp, làm lao đối thủ giáo hội sao không biết, cho dù đều là tờ giờ ue ản sẽ tỏ. Giặt giặt cũng không nghĩ tới La Chân dĩ nhiên học xong hệ vẹn giờ lìn ám chi ma pháp còn không gặp mặt liền không sai biệt lắm để cho ta thụ thương, hoàn toàn không phải đúng đối thủ trong nháy mắt sáng tỏ hình thức, thế nhưng, không còn kịp rồi dùng hết thiên lôi võ trang La Chân, bên ngoài không riêng bề ngoài. Hóa thành lôi thần, chính là tốc độ cũng đạt tới thiên nhiên tốc độ của tia chớp đó là mau hơn ngược lại người thường không cách nào tưởng tượng là được một ánh hào quang hiện lên. La Chân xuất hiện tại giặt giặt trước mặt, thật đơn giản một quyền kích ra, giặt giặt theo bản năng đón đỡ. Hắn giác quan thứ 6 trợ giúp hắn chặn đệ nhất kích thế nhưng thực lực tuyệt đối trên lệch hạ. Quyền thứ 2 kích ra, đánh vào giặt giặt bụng, đây mới thật là như bị sét đánh, giặt giặt cả người run rẩy, nôn khăn lấy. Đưa cánh tay dường như roi ra vậy vung ra, giặt giặt cả người bị đánh bay ra ngoài ẩm đụng nát không biết nhiều giày băng bích, giặt giặt xu thế chỉ có chậm cởi xuống hoàn hảo bởi vì thần thuật gia trì, hơn nữa hắn đã cùng ở đây hết thệ tông giáo tài phán người liên vì một cái chính thể, chỉ là miệng phun máu, cũng không có hôn mê La Chân không thói quen lắc lắc cánh tay, thiên lôi vũ trang phía dưới, tuy là tốc độ đạt tới tốc độ của tia chớp, nhưng là bởi vì quá nhanh ngược lại. Không còn cách nào chuyển ngoặt phương hướng, thẳng tốc độ tuyến nhanh thì nhanh đã, cũng là mất đi linh động nếu như đối mặt trực cảm cường đại, đồng thời ở phạm vi nhỏ mượn tiền đối thủ, chiêu số này liền khó dùng bất quá khó dùng trong những người này, cũng không có giật giật còn lại tông giáo tài phán người lúc này mới phản ứng được, bọn họ liên hợp là một, cùng nhau phát động thần thuật, chặn La Chân bước chân, không cho hắn tiếp tục truy kích, cho bọn họ tài phán trưởng một cái cơ hội. Thở dốc đối mặt cái này một mảnh từ quang tạo thành thần thuật, La Chân chỉ là duy nhất phía đầu, vây một tiếng, biến thành lôi quang chính hán, thẳng tắp bay về phía chân trời sau đó, chỉ một lúc lại là một tia sáng, thiểm điện lần nữa từ trên trời giáng xuống, đánh vào trong đám người này, hét thảm một tiếng, một người trong đó tông giáo tài phán người bị lôi quang đánh nát, từng mảnh một thịt nát ở dưới nhiệt độ bị cháy hầu như không còn tia sáng sau đó, La Chân thân ảnh chỉ có xuất hiện. Tại cái kia người bị chết vị trí hoàn chỉnh trận thế bị tuyệt cường một kích đánh vỡ, thế nhưng không có bất kỳ tắc, những người còn lại lần nữa liên hợp làm một La Chân nhíu nhíu mày chân mày, bọn người kia, đích thật là phối hợp an ý khăng khít quang minh thế giới vô cùng co rút lại, chỉ là bảo vệ lấy những người này không bị La Chân cùng Eva đạo ăn mòn, các loại thần thuật không cần tiền dùng ra, đang liên hiệp lực lượng dưới tác dụng, La Chân cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể phá bọn họ mê tỏa kết giới. La Chân trước mắt chỉ có 2-4 người, người còn lại đang ở với hệ vẹn giờ lìn chiến đấu, bởi đối với hệ vẹn giờ lìn lý giải, bọn họ ngược lại là ở vài cái hiệp bên trong đánh sinh động hoàn toàn điều chỉnh xong giặt, thấp giọng không biết lại cầu xin cái gì, sau đó kiên định nhãn thần, một bả từ quang tạo thành kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau đó hắn lúc này chủ động xuất kích, hướng về phía La Chân chém tới, ở không rõ thần thuật phụ trợ, tốc độ của hắn đột nhiên thay đổi nhanh chóng, bất kể là động tác vẫn là cảm quan tiêu hao sao La Chân liếc mắt liền nhìn ra, người trước mắt căn bản là ở tiêu hao chính mình, chỉ có đổi lấy cái này tạm thời cường đại, còn lại hết thể nhân viên thần trước, lại bắt đầu cộng đồng vịnh sướng lấy giáo lý phúc âm. Đây là La Chân đột nhiên cảm thấy không gian bắt đầu rồi buông lỏng, những người này dĩ nhiên là mưu toan trực tiếp tập hợp mọi người lực, đi qua dự thiết ma pháp trận, sau đó dùng ra dịch chuyển. Không gian loại pháp thuật nơi khỏe mắt một ánh hào quang xuất hiện, giặt giặt tựa như an vỉ ạ dạ, mỗi một kiếm đều hết sức quả đoán, La Chân không còn cách nào, cũng chỉ được vũ động quanh thân lôi điện, cùng hắn đối công đứng lên giặt giặt đánh vô cùng biệt khuất, vừa lên tới đã bị hai vị nhập đạo cấp cường giả chèn ép sinh ra ám ảnh trong lòng, một thân thủ đoạn còn không dùng ra đến, hắn sẽ trước hết nghĩ đến chạy trốn. La Chân cùng giặt giặt lui tới vài cái hiệp, sau đó La Chân đột nhiên vung vây tóc, một tiếng trầm muộn thanh âm qua đi, giặt giặt cả người bị quất rút lui mấy bước, giặt giặt trên người các loại phòng hộ thần thuật rất nhiều, hơn nữa hắn tiêu hao lực lượng, trong lúc nhất thời lực phòng ngự đơn giản là thật to tăng lên. La Chân vừa cùng hắn đối công lấy, một bên tử quan sát kỹ lấy cái này liên hợp thần thuật, sau đó bất đắc dĩ phát hiện, duy nhất đầu mối then chốt trên thực tế chính là giặt giặt bản thân, nhưng cùng lúc chỗ của hắn rồi lại đúng mạnh nhất phòng ngự tê dại phiền chết đi được đánh nhanh thắng nhanh đi. Cái này phút chốc, La Chân cảm giác vô hình đến rồi phiền chán, trải qua đoạn thời gian này, hắn đã phát hiện, những người này chính là giáo hội lần này phái ra mọi người, nếu không có đến tiếp sau bộ đội, như vậy cũng có thể không để ý tiêu hao, dùng ra một ít đại chiêu một đạo kiếm quang hiện lên, lúc này La Chân cũng là không có bất kỳ phản ứng, tùy ý kiếm quang xẹt qua thân thể của mình, thế nhưng vẹn vẹn mang theo một hồi lôi điện. Mà thừa dịp đối phương một sững sờ thần trong nháy mắt, La Chân tay trái chậm rãi giơ lên, cái tay kia động tác như chậm thật nhanh, mang theo để thế giới sợ hãi lực lượng xuất hiện tại giặt giặt trước mắt tan biến thần ân phút chốc, giặt giặt thấy được thiên đường hắn biết, thiên đường đại biểu đúng tử vong.